Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, người chơi quyền lợi. Đường sai lóc xong xuôi khảo cổ học chứng giả, liền trực tiếp phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mà lúc này Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đã bao phủ tại một đống lớn, tạm thời gọi là rách dưới phế phẩm đồ vật bên trong. Các loại rỉ sắt, cổ quái kim loại, đạp nát miếng sắt, mảnh sứ, ít to gấm sứ quản, tấm ván gỗ, các loại kim loại linh kiện, các loại xương cốt, thậm chí ngay cả ven đường cỏ non, sai lóc đều nhìn thấy không ít. Những thứ này là những cái kia các người chơi từ phó bản, môn khẩu bàn hồi tới đồ vật. Những cái này vốn là vong linh học viện kịch bản xã đoàn đạo cụ, bất quá bị các người chơi đều hủy đi 7-8 phần. Có thể nhặt tất cả đều nhặt về. Một đám các người chơi mặt mũi tràn đầy chờ mong ôm những cái này đồ bỏ đi, mở to hai mắt mong mong nhìn thấy sai lóc, trong mồm líu díu: lão hạ, thu sao? Lão hạ, tấm ván gỗ có thể làm cán cây gỗ sao? Ta vừa rồi cầm lấy cho Mufasa, Mufasa không muốn a. Lão hạ, ngươi mau nhìn gốm sứ mảnh, có phải hay không thần khí a? Vật này có thể giám định sao? Lão hạ, ngươi xem một chút ngươi có thu hay không sao? Tiện nghi một chút đều được. Cái này cho ngươi a. Thu, thu cái gì thu? Ta thượng vị ác ma sai lóc cho các ngươi thu rách dưới. Này đầu gỗ màu sắc hài lòng, xúc cảm thoải mái, chẳng lẽ là lòng đất hôi thụ lâm đầu gỗ? Hoa, này vong linh học viện thật sự có tiền a. Đáng tiếc chính là đầu gỗ đều làm thành tấm ván gỗ qua. Điểm này có phần đáng tiếc. Sai lóc trong lòng để cho Bruce tuyên bố thu về những cái này gỗ. Về phần cái khác đồ bỏ đi, liền không có cái gì dùng. Những cái này tấm ván gỗ chế tác tinh xảo, lấy ra làm thành dương gỗ là lại phù hợp bất quá. Dương gỗ lại có thể quay đầu bán cho các người chơi coi như tư nhân cất giữ tủ. Hoàn mỹ, trừ những cái này bừa bãi lộn xộn đồ bỏ đi ra. Còn có hai cái người chơi, toàn thân là tổn thương. Arthur, còn có Uekawa Naruko, kéo lấy đồng bạn thi thể đi tới. Còn có trên người treo binh binh bằng bằng một đống lớn vũ khí trang bị. Quỷ mới biết hai người này làm thế nào cầm nhiều như vậy vũ khí trang bị buộc tại trên thân thể. Bên cạnh vây xem các người chơi lại kêu la: cái này trang bị nhìn qua rất nghiêu phê a, có thể đổi thành vừa người trang bị sao? Xem như truyền kỳ trang bị sao? Lão hạ, này sư hòa chết thành như vậy còn có thể cứu sao? Lão hạ, đầu mất còn có thể phục sinh sao? Lão hạ, nơi này có cái quốc bộ xuất huyết nhiều mà chết. Lão hạ, sai lóc nhìn bên cạnh vây quanh một đám cùng hắn đầu gối không sai biệt lắm các người chơi, có kháng cáo cũng tốt, không có kháng cáo cũng tốt. Dù sao một tia ý thức tất cả đều vây qua, lúc này mới 100 người mà thôi. Chính mình liền có điểm sọ não tử thấy đau. Về sau thăng cấp địa hạ thành hạch tâm, tiến hành hai đo đạc, vừa muốn thêm người, đến lúc đó lượng công việc liền vừa muốn gia tăng. Lượng công việc gia tăng, sẽ không bận rộn, không có bận rộn đang lúc liền không có biện pháp nghiên cứu điện não trò chơi. Không có cách nào nghiên cứu điện não trò chơi, liền không có cách nào rõ ràng thế giới khác văn hóa. Không có cách nào rõ ràng thế giới khác văn hóa, liền không có cách nào đề cao các người chơi trò chơi thể nghiệm. Không có cách nào đề cao trò chơi thể nghiệm sử dụng tạo thành đại diện tích lui bơi lội. Đại diện tích lui bơi lội sử dụng tạo thành không có người chơi kiến tạo địa hạ thành. Không có người chơi kiến tạo địa hạ thành, chính mình liền không có cách nào hưởng thụ nhàn rỗi thời gian. Không có cách nào hưởng thụ nhàn rỗi thời gian, liền không có cách nào nghiên cứu điện não trò chơi. Chơi à, như vậy vừa nghĩ hậu quả thật sự là quá mức nghiêm trọng. Sai lóc đầu trong vừa nghĩ như thế nào giảm bớt chính mình lượng công việc. một bên phục sinh trị liệu những cái này người chơi, để cho Bruce đem có thể trực tiếp sử dụng vũ khí trang bị, tiến hành giám định. Kỳ thật cũng chính là căn cứ những vũ khí kia trang bị tỷ lệ cùng chất lượng, hư cấu một cái tên, một ít chỉ số tới lừa gạt một chút các người chơi. Hoặc là nói, để cho bọn họ vui vẻ một chút. Về phần những cái kia quá lớn vô pháp cung cấp Goblin nhóm trực tiếp sử dụng trang bị, đem bọn họ những trang bị này trực tiếp hồi thu hồi lại, làm tiếp thành trang bị bán cho bọn hắn, liền như lần trước đồng dạng, chẳng lẽ không được sao? Đương các người chơi mong chờ nhìn thấy Psylocke thời điểm, Psylocke đang trong đầu đi theo Bruce thảo luận có quan hệ với phó bản chiến lợi phẩm phân phối sự tình. Psylocke đại nhân, khả năng ngài còn không quá rõ ràng những cái này thế giới khác người chơi. Bọn họ thu thập nhiều như vậy kim loại tiền tệ, không ở ngoài là vì một thân đỉnh cấp trang bị, tối khốc huyễn kỹ năng, xa hoa nhất khu nhà cấp cao, tỏa gắn hoặc là mọi việc như thế có thể hiển lộ rõ ràng bọn họ thân phận đồ vật. Đơn độc chỉ là nhiều tiền mà thôi, tại trong trò chơi vô pháp tiến hành bức cách nâng lên thăng, là không có bất kỳ trò chơi tính đáng nói. Bruce kiên nhẫn giải thích, cùng trước tiền thế giới boss sở đánh trang bị khác nhau vẫn rất lớn. Thế giới boss trang bị thu về trở về tiến hành đấu giá, trả lại là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là toàn bộ server đại bộ phận người chơi một chỗ tiến công chiếm đóng. Thế nhưng nếu như ngay cả các người chơi phó bản trong trang bị đều thu về trở về, công khai ghi giá bán ra, đối với thổ hào các người chơi mà nói, căn bản cũng không cần nỗ lực đi tiến công chiếm đóng phó bản. Chỉ cần khắc kim mua tiền tệ, sau đó không cần nỗ lực, đều có thể thu hoạch những cái này phó bản trang bị mà bình dân người chơi có thể sẽ tạo thành vất vả khổ cực tiến công chiếm đóng phó bản, lại bị thu về trang bị, cùng với cái khác không có tiến công chiếm đóng phó bản các người chơi đồng dạng, hoa đồng dạng tiền đi mua sắm trang bị, tất sẽ khiến cho bất mãn. Chủ yếu nhất là thổ hào người chơi cùng bình dân người chơi giữa chênh lệch sẽ được càng lúc càng lớn. Đương một cái trò chơi bởi vì giàu nghèo nguyên nhân dẫn đến thực lực sai biệt quá lớn, khuyết thiếu tính công bình thời điểm, coi như là 100% chân thật giả thuyết hiện thực võng du, cũng nhất định sẽ xuất hiện đại diện tích lui bơi lội tình huống. Chung quy không có cái nào bình dân người chơi nguyện ý ăn mặc một thân rách dưới, bị thổ hào người chơi ăn mặc đỉnh cấp thần trang đương gà thằng nhãi con đồng dạng giết. Tuy bây giờ còn không có PvP hệ thống, thế nhưng đứng phố đều không có biện pháp xuất khí đứng ra đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Psylocke đại nhân, thỉnh nhất định phải cân nhắc, kiến thiết ngài vĩ đại địa hạ thành quân chủ lực, chính là những cái kia không biết ngày đêm lá gan nhiệm vụ, số lượng chiếm giữ đại đa số bình dân người chơi. Tối thiểu nhất, phó bản trang bị, bọn họ không cách nào tự quyết chúa tể. Các người chơi tiến công chiếm đóng phó bản nhiệt tình hội giảm xuống rất nhiều. Nếu như không có người chơi nguyện ý tiến phó bản trong khai hoang chịu chết, như vậy Psylocke mà thạch thu vào cũng sẽ được mà gặp trọng thương. Thậm chí còn khả năng bởi vì tiến công chiếm đóng phó bản nhân số quá ít, dẫn đến cùng vong linh học viện hiệp nghị trái với điều ước. Psylocke đại nhân ngài cũng không hy vọng thấy được tình huống như vậy à. Bruce sau khi nói xong, Psylocke suy nghĩ một chút, sau đó đối với lên trước mắt đang nhìn mình Arthur, Uekawa Naoko, còn có vừa mới bị chính mình phục sinh không bao lâu Sylvana, thiêu đốt lông ngực, sư hòa, cùng với vây xem một đám các người chơi nói, làm tốt lắm, năm vị dũng sĩ, các người thuận lợi hoàn thành, không tồn tại tổ chức tình báo, đưa cho ngươi nhóm nhiệm vụ, thành công thăm dò vong linh học viện sân huấn luyện, nhưng là có chút chiến lợi phẩm có thể cùng các ngươi không quá vừa người. Bất quá không có liên quan, các ngươi đi theo ta. ta mang bọn ngươi đi tìm thợ rèn Simba, nhìn xem có hay không phương pháp tốt có thể giải quyết. Chân chính dũng sĩ, cần xứng đôi tinh xảo trang bị mới được. Psylocke như vậy sau khi nói xong, bên cạnh các người chơi nhất thời liền sôi trào. Quả nhiên xuất hiện nội dung cốt truyện, đầu thông, vong linh học viện, sân huấn luyện, phó bản về sau nội dung cốt truyện a. Quá mạnh mẽ, năm người kia quá ni mã mạnh mẽ. Không nói nhảm mà, đó là Arthur, cái thứ nhất đơn giết lòng đất nhền nhện, còn cấp cho cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer một kích chí mạng mấu chốt tiên sinh. Trả lại cầm lấy 3 món truyền kỳ trang bị. Nhân ra một tiểu đội liền lấy 5 món truyền kỳ trang bị. Lại hào lại lá gan lại có thực lực. Ngươi không phục cũng không được. Đuổi theo sát, đuổi theo sát. Một đám người rầm rầm đi theo Psylocke phía sau cái mông. Hướng phía thiết tượng phô phương hướng trùng trùng điệp điệp đi qua. Dựa theo mọi người yêu cầu. Trước mắt xuất hiện sở hữu nhân vật cũng đã tại nhân vật lan bổ sung đầy đủ. Mọi người có thể dựa theo chính mình yêu thích đi so với tâm tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,